Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, cầu chân nhân Thu Lưu. Khe núi Tiểu Cư, nhà gỗ trước, Tiêu Ngọc Nga yên lặng nấu một bình trà, cho Liễu Thanh rót một chén. Chân nhân, mời uống trà. Nàng trên mặt một chút cung kính cùng cảm kích, không vì cái gì khác, cũng bởi vì Liễu Thanh trước đó một viên thuốc cứu được nàng, không chỉ là chữa khỏi nàng ung thư, càng là bởi vì tẩy tủy đan, để cho nàng thoát thai hoán cốt, cảm giác thân thể chưa bao giờ có khỏe mạnh, mà lại khí lực thế mà siêu việt phổ thông nam tử. Cái này các loại tình huống tự nhiên để cho nàng vừa mừng vừa sợ. Một mực hy vọng có thể gặp lại Liễu Thanh vị cao nhân này. Ở chỗ này tìm kiếm dòng dã mấy tháng, rốt cục vào hôm nay tìm được. Ngươi mời ta tới, có chuyện gì? Liễu Thanh uống trà, bình tĩnh hỏi. Tiêu Ngọc Nga sắc mặt biến ảo, tiếp lấy giơ lên chén trà. Chân nhân, cảm tạ ngươi ân cứu mạng, không thể báo đáp, đại ân đại đức đời này khắc trong tâm khảm. Nói quá lời. Liễu Thanh lắc đầu, nói ra, cứu ngươi chỉ là thuận tay thôi, không cần nhớ ở trong lòng, cảm tạ thì không cần. Nếu không có chuyện khác, ta liền đi trước. Nói đặt chén trà xuống, liền muốn đứng dậy rời đi. Dù sao mình còn có rất nhiều sự tình muốn làm đây. Chân nhân, xin chờ một chút. Tiêu Ngọc Nga có chút gấp, vội vàng giữ lại. Nàng nói ra, ta mời chân nhân đến, một là vì cảm tạ, hai là vì báo đáp chân nhân ân cứu mạng. Muốn đuổi theo chân nhân hai bên, bưng trà rót nước, giặt quần áo nấu cơm, hầu hạ chân nhân một đời một kiếp. Nói nàng thế mà trực tiếp quỳ xuống, cái này khiến Liễu Thanh bó tay rồi, có chút giở khóc giở cười nhìn lấy nàng. Nữ nhân này rất khôn khéo nha, hiển nhiên là nhìn ra hắn bất phàm, thậm chí có phi phàm năng lực, đan dược cũng là chứng minh tốt nhất, cho nên nàng muốn mượn báo ân lý do theo Liễu Thanh. Cao nhân như vậy không theo thì là kẻ ngu. Không cần, ta nói không cần báo ân, càng không cần cảm tạ, cũng không cần ngươi hầu hạ. Đều niên đại gì còn hầu hạ. Liễu Thanh bình tĩnh lắc đầu, lần nữa cự tuyệt. Nghe đến nơi này, Tiêu Ngọc Nga sắc mặt biến hóa, đắng chát cúi đầu xuống. Nàng thở dài nói, ta biết chính mình điểm ấy tư sắc nhập không vào chân nhân pháp nhãn, nhưng khẩn cầu chân nhân Thu Lưu, ta nguyện ý tận tâm tận lực phục thị chân nhân, dù là làm tiểu đạo đồng cũng được, chỉ cầu chân nhân Thu Lưu. Nói xong nàng thật sâu bái xuống. Dưới, cái này khiến Liễu Thanh khó làm, không nghĩ tới nàng sẽ đến chiêu này. Nhìn lấy quỳ ở trước mắt Tiêu Ngọc Nga, hắn nói ra, ngươi đã khôi phục thân thể khỏe mạnh, không còn mảy may ốm đau, vì sao không xuống núi trở lại thế tục? Tiêu Ngọc Nga thân thể hơi chấn động một chút, nói khẽ, chân nhân, ta vào thế tục đã không ràng buộc, không có thân nhân, không có bằng hữu, chỉ muốn một lòng đi theo chân nhân bên cạnh dốc lòng tu đạo. Ta tin ngươi cái quỷ. Liễu Thanh liếc một cái, không có thân nhân, không có bằng hữu, ngươi khi đó thế nhưng là ức vạn phú hào, làm một vị nữ cường nhân không có khả năng không có thân nhân cùng bằng hữu. Có điều hắn không có vạch trần, nhìn ra đối phương bất quá là muốn đi theo bên cạnh hắn. Dù sao có thể có thần kỳ như thế đan dược, người khẳng định là một vị khó lường cao nhân. Cầu chân nhân Thu Lưu, ta nguyện làm thật nhân bên người đồng tử, cả đời đến phụng dưỡng chân nhân, vĩnh không phản bội, nếu không trời đánh ngũ lôi. Nàng cắn răng một cái, thế mà tuyên thệ. Liễu Thanh lông mày cau lại, nhìn thật sâu nàng liếc một chút, có chút im lặng, ngươi đây là tại bức bách ta sao? Liễu Thanh hừ một tiếng. Tiêu Ngọc Nga thân thể run lên, giải thích nói, chân nhân hiểu lầm, ta chỉ là muốn đi theo chân nhân hai bên, mặc kệ để cho ta làm cái gì đều cam tâm tình nguyện. Cho dù là, chấm ngoặc kép, nói, nàng khẽ cắn môi nói ra, coi như chân nhân để cho ta phục thị cũng cam tâm tình nguyện. Yêu cầu thật người niệm tình ta cầu đạo một mảnh xích thành chi tâm nhận lấy ta. Cầu chân nhân, Thu Lưu. Nàng một bên nói một bên lễ bái, không nói gì thêm, không đáp ứng thì không đứng dậy. Tiêu Ngọc Nga rất rõ ràng, Chỉ có dùng chân thành mới có thể đánh động đối phương. Thẳng thắn, không có một chút làm ra vẻ cùng giấu giếm mới có thể có một chút hy vọng. Liễu Thanh yên lặng nhìn chăm chú lên nàng. Sau một hồi mới lên tiếng. Ngươi khẳng định muốn đi theo ta. Không hối hận, để ngươi làm gì liền làm cái đó. Đúng vậy, cầu chân nhân Thu Liễu. Tiêu Ngọc Nga lẳng lặng lễ bái ở trước mắt. Ngữ khí kiên định không rời. Nàng rất rõ ràng, cơ hội chỉ có một lần. Như là bỏ lỡ thì không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đã từng làm một vị gia tài vạn kim nữ cường nhân. Tự nhiên có chính mình nhìn người thủ đoạn. Theo tiếp xúc Liễu Thanh thứ nhất mắt bắt đầu thì minh bạch hắn bất phàm. Hiện tại chính mình ung thư tốt. Càng thu hoạch được thoát thai hoán cốt. Tự nhiên một lòng muốn đi theo vị này thần bí cao nhân bên người. Mới có thể thu được cơ may thực sự. Đứng lên đi. Sau một hồi, Liễu Thanh nhàn nhạt nói câu. Tiêu Ngọc Nga mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Cảm giác tạ chân nhân Thu Liễu. Thu Liễu người không phải không được. Nhưng muốn nhìn ngươi sau này biểu hiện. Nếu là ngươi thật một lòng cầu đạo. Ta cũng có thể truyền cho ngươi chánh thức đạo pháp. Liễu Thanh nhìn chăm chú lên nàng. Từng chữ từng câu nói. Mời thật người yên tâm. Ta nhất định toàn tâm toàn ý đi theo chân nhân. Phụng dưỡng chân nhân hai bên. Chăm không chết hối hận. Nàng một mặt kiên định biểu đạt quyết tâm của mình. Nhìn lấy biểu hiện của nàng. Liễu Thanh lắc đầu. Không thể nói lời quá vẹn toàn. Đạo pháp không thể khinh truyền, ngươi cần phải rất rõ ràng. Nếu để ta biết ngươi có dị tâm, định không buông tha ngươi. Đúng, chân nhân. Tiêu Ngọc Nga nghiêm túc cúi đầu trả lời. Nàng không có một chút sợ hãi, bởi vì trong lòng rộng thoáng, tự nhiên là quyết định toàn tâm toàn ý đi theo trước mắt vị này thần bí cao nhân. Liền xem như để cho mình phục thị hầu hạ cũng không quan hệ. Nhìn biểu hiện của ngươi. Liễu Thanh gật gật đầu, xem như tạm thời đáp ứng Thu Liễu nàng. Đến mức có truyền hay không đạo pháp, vậy phải xem nhìn biểu hiện của nàng. Nếu là biểu hiện không tốt, khác nói đạo pháp, nghiêm khắc trừng phạt đều có là. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Liễu Thanh sẽ ngủ ở khe núi tiểu cư. Tiêu Ngọc Nga mỗi ngày tận tâm tận lực phục thị, bưng trà rót nước nấu cơm, tỉ mỉ chu đáo. Có thể nói đem chính mình trở thành một vị cổ đại thị nữ. Còn kém hiến thân. Thời gian một ngày trôi qua. Liễu Thanh mỗi ngày ngoại trừ đi đánh dấu. Cũng là yên lặng tu luyện. Đến mức Tiêu Ngọc Nga không có vội vã truyền thụ nàng. Mà chính là thầm bên trong khảo nghiệm cách làm người của nàng. Ở sau đó một đoạn thời gian ở chung xuống tới. Tiêu Ngọc Nga biểu hiện vẫn là để Liễu Thanh rất hài lòng. Khiêm tốn. Mang theo một chút cung kính, không có còn lại không tốt biểu hiện. Mấy tháng nay, Liễu Thanh tại Trung Nam Sơn đánh dấu thu hoạch được không ít đồ tốt. Tỉ như, tại giảng kinh đài đánh dấu, lại đạt được thượng thanh kinh, thái nhất chính khí pháp, thượng chân luyện khí quyết, cửu đỉnh trúc cơ thiên chờ không ít đạo gia kinh điển tu luyện chi pháp. Thượng thanh trải qua, chính là đạo gia tu tâm chi pháp, không phải luyện khí pháp. Chỉ là khiến người ta tu luyện tâm cảnh một loại đạo gia điển tịch. Thái nhất chính khí pháp, thượng chân luyện khí quyết, cửu đỉnh trúc cơ thiên mới là đạo gia luyện khí chi pháp. Có thể ngưng luyện chân khí pháp lực chân chính đạo gia cao thâm pháp môn. Còn lại một ít linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo chờ một chút. Số lượng không ít, mấy tháng xuống thu hoạch có thể nói rất lớn. Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống. Khe núi tiểu ở trước, trên một tảng đá, chính ngồi xếp bằng một người. Tiêu Ngọc Nga yên lặng nhìn lấy Liễu Thanh, trong mắt lộ ra một loại nóng rực thần thái. Chỉ thấy, chân trời rơi vào một đạo tử khí, theo Liễu Thanh lỗ mũi hút vào. Cả người toàn thân bao phủ một cỗ nhân uân chi khí. Tử khí mông lung, thần bí như vậy hiện tượng, tự nhiên để Tiêu Ngọc Nga nội tâm hưng phấn cùng kích động. Đối Liễu Thanh càng là tôn kính phát ra từ nội tâm. Hô, sau một hồi, Liễu Thanh theo tu luyện bên trong tỉnh lại. Quanh thân nhân uân chi khí thu nhập thể nội khôi phục bình thường. Chân nhân, ngài tỉnh, Tiêu Ngọc Nga lập tức bưng một chậu nước tới. Cho Liễu Thanh rửa mặt. Mấy tháng nay, biểu hiện của ngươi không tệ. Nhìn lấy Tiêu Ngọc Nga thoáng nhìn cười một tiếng. mấy tháng qua biểu hiện vẫn là rất hài lòng. Mà lại Liễu Thanh cũng có thể cảm ứng được nội tâm của nàng một số ý nghĩ. Xác thực thật tâm thật ý đi theo hắn, phục thị hắn, tự nhiên yên tâm lại. Đã như vậy, cái kia kể từ hôm nay, ta liền chính thức truyền ngươi đạo pháp. Liễu Thanh rửa mặt xong, thần sắc nghiêm một chút, chậm rãi đối Tiêu Ngọc Nga nói ra quyết định này. Quá tốt rồi, Tiêu Ngọc Nga kinh hỉ kích động, kém chút nhảy dựng lên. Khấu tạ chân nhân ban cho pháp, nàng kích động bái tạ, rốt cục có thể chân chính tu luyện thần kỳ đạo pháp. Mấy tháng qua, nhìn lấy Liễu Thanh mỗi ngày tu luyện, toàn thân bốc lên một cỗ pha trộn sương mù, bay tới bay lui tự nhiên vô cùng chấn kinh. Một phen nỗ lực rốt cục đạt được Liễu Thanh tán thành. Hôm nay rốt cục có thể chính thức tu luyện thần kỳ đạo pháp. Chính mình cũng có thể chính thức tu đạo, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.